Chương 136, cháy mau. Không biết gì tiểu nhi cũng xứng trở thành ảnh sao, ngươi thế nào sẽ rõ rõ ràng cái gọi là ảnh muốn thừa nhận áp lực cùng trách nhiệm cô nô hạ, cuối cùng cũng sa đoạn, vậy mà khiến một cái mười mấy tuổi hài tử làm ảnh. Hoảng sợ ta đi, tiểu quỷ ngươi thế nào hợp với ảnh danh hiệu tại ta từ độn trong hưởng thụ tử vong mới là ngươi cuối cùng nơi quy tụ cái này ngốc bức tại nói ca y di sẻn rủ mò nẹt đầu hong long long luôn cảm thấy có con ruồi tại vần quanh. Ta chọc giận ngươi sao đi lên liền phun ta ngươi ở đây bức bức gì chứ điều chỉnh một chút mộc nhân cùng mộc long thân thể. Mò nẹt mặt đầy dấu hỏi nhìn người tới. Còn dám xem ta tam đại phong ảnh giận dữ. Người này không thừa nhận sai lầm còn chừng chính mình toàn lực thúc giục từ độn xa thiết giới pháp. Chung quanh gặp một chút bao phủ lên một tầng màn đen. Ta xem ngươi còn không được mò nẹt giận dữ. Bất quá từ độn mò nẹt bừng tỉnh đại ngộ. Tam đại phong ảnh tới nghe nói cái này ồn ào trương tiểu tử vẫn là sử 210 trên mạnh nhất phong ảnh. Thoáng cảm thụ một chút kia xa thiết lực đạo, sen dù mò nẹt một trận lắc đầu, dựa vào đồ chơi này chính là mạnh nhất phong ảnh thật không nghĩ ra tại sao sa môn sẽ đem sa nhận thôn giao cho hắn. Một độn mục nhân bình thường một quyền thúc giục mục nhân thoáng vừa dùng lực, kia trói buộc hắn xa thiết trực tiếp bị tránh thoát bực tức hướng về phía tam đại phong ảnh hung hăng đập ra một quyền. Sâu bên trong hổ cả a, ngươi chính là đến cha châu bò, cha ngươi họ ác ngươi mới có thể trang bức, có trang bức tư bản, giống loại này tam đại phong ảnh tên cũng không có mặt hàng cũng dám chạy đến ầm ĩ mò nẹt thật không biết nói cái gì cho phải, chia rỗ đều so với hắn có chiến lược ánh mắt, người ta tốt xấu biết chạy a, ngươi còn chủ động tới tặng người đầu. Nghĩ công kích ta từ độn xa thiết phòng ngự có thể tự do khống chế xa thiết tam đại phong ảnh đối với chính mình thuật đó là rất tự tin. Tiện tay một trận không loay hoay, tam đại phong ảnh xuất hiện trước mặt một mặt to lớn tấm thuẫn ngăn cản ở trước mặt, rồi sau đó cực kỳ quá phận ôm bả vai đứng ở phía sau chờ cơ hội xuất động. Hắn liền không nghĩ tới một chiêu này hắn phòng ngự không xuống sẽ là hậu quả gì. Âm một nhân quả đấm nện ở trên tâm chán, vậy ngay cả cửu vị mỡ hoàn đô có thể bóp vỡ bàn tay, trong khoảnh khắc liền đánh nát kia thoạt nhìn cứng rắn không thể phá vỡ tấm thuẫn. Ngay cả một giây đồng hồ đều giữ vững không trực tiếp vỡ vụn tam đại phong ảnh kinh hoàng nhìn kia từ từ lớn lên quả đấm. Trong lòng cuồng măng cái này không khoa học từ độn không phải cứng rắn không thể phá vỡ sao. Vì sao ngươi gỗ so với sắt đều cứng rắn. Vì sao ngươi gỗ so với sắt đều cứng rắn. Cái vấn đề này hàn chú. Định không có cách nào nghĩ minh bạch. Nhìn như không khoa học kỳ thực bên trong có chính mình đạo lý. Ngươi thiết ngạo mạn đi nữa đó cũng là vật chết. Một độn. Chính là dùng sức mạnh sinh mạng thúc giục đi ra a làm sao có thể sẽ không ngươi tẹt cản lại một giây đồng hồ không đến lúc đó giữa. Tam đại phong ảnh thân hình cùng một nhân tới cái tiếp xúc thân mật, ngay sau đó giống như đạn đại bác giống nhau người vào mặt đất, mấy cái hào hứng theo tới muốn cùng phong ảnh đại người kề vai chiến. Đấu nhẫn giả trực tiếp gặp ương bị đập bị vỡ nát gãy xương. Từ chiến tràng trung ương vị trí bị đường cũ đập trở về, dọc theo đường đi phong ảnh đụng vô số đá cùng đại thụ một mực ở phun máu tươi. Lúc này hắn bộ dáng cùng trước hăm hở giảng thuật từ mình thân là ảnh trách nhiệm thời điểm khác nhau trời vực. Âm vang còn nguyên bị đập trở về chia rô bên cạnh, chia rô bị phập 10 cái đầu ngón tay vừa vặn toàn bộ khép lại. 10 giây đồng hồ, bọn họ tôn kính mạnh nhất phong ảnh bị một chiêu co. Nhanh chạy trên thân thể xa thiết đang dần dần vỡ vụn, tùy tiện nhúc nhích một cái đều sẽ cảm nhận được to lớn thống khổ. Tam đại phong ảnh trong miệng khà huyết nhãn con ngươi bị làm mù một cái. Toàn thân cao thấp rách rách dưới dưới cả bụ tổ hạ bộ đều nha biến mất không thấy gì nữa. Thật nhỏ, cùng bí đỏ so ra kém xa. Chia rô liếc một cái tam đại phong ảnh đáy quần lộ ra một vòng khinh bỉ, mặc dù lần trước kia như lai đại Phật côn để cho nàng đau đến không muốn sống, nhưng từ đó về sau nàng phát hiện một cái thần khí, bí đỏ là, ngươi không có nghe lầm, chính là bí đỏ mùi vị rất không tồi, nàng đã hoàn toàn mê luyến tới. Ai có thể cùng bí đỏ so á kia hình dáng cũng qua đặc thù. Bên cạnh ẹ bị nuốt ngụm nước bọt không có dám nói ra. Người đâu mang theo phong ảnh đại nhân rời đi nơi này mấy người các ngươi lưu lại ngăn lại sẻn dù mò nẹt trước làm cho mình người nhấc lên phong ảnh, rồi sau đó chỉa rổ chỉ phong ảnh hộ vệ đội, rất quá đáng nói ra như vậy một phen. Phong ảnh đều không ngăn được ngươi để cho chúng ta ngăn rửa và khoác lác ép lên vị phong ảnh bọn hộ vệ sắc mặt khó coi. Đây không phải là để cho bọn họ chịu chết sao thế nào thân là phong ảnh đại nhân hộ vệ, điểm này giác ngộ cũng không có sao cho các ngươi trên liền lên, nhà các ngươi người ta sẽ phụ trách chiếu cố. Nhưng là ngươi bây giờ nếu như không dám công kích hãm trận cản ở phía sau, ta trực tiếp diệt ngươi. Chìa rô lạnh lùng móc ra cận tùng thập nhân chúng bắt đầu uy hiếp, những thứ cầu này không việc gì liền cho mình ném bạch nhãn, dựa vào khoác lác ép lên vị giác rưởi không xứng sống tiếp, nếu không không chừng ngày nào thổi thổi chính mình sẽ tin đây bọn hộ vệ nuốt ngụm nước bọn, không trên hiện tại chính là, trên cũng có thể nhặt về một cái mạng, bọn họ không có lựa chọn khác. Nhanh dẫn ta chạy trốn hôn mê tam đại phong ảnh như cũ không quên rút lui sự tình. Vào giờ phút này hắn rốt cuộc lĩnh ngộ thật sự phong ý chí chạy toàn quân rút lui tâm tình không khỏi thoải mái. Chìa rổ hô to một giọng cầm đầu chạy trước, sau lưng còn sống xa nhẫn nhóm trong phút chốc phát triển chó điên bản có thể bắt đầu về phía sau chạy như điên canh thứ 6. Câu phiếu nhóm.